Ánh lửa mùa đông, chương 311, góc truyện audio.com. Trầm Ninh nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái. Phẫu thuật chuyển giới cũng không thể thay đổi xu hướng tình dục của cậu. Từ chuyện của cậu và Hoàng Phủ Diệu Dương là có thể chứng minh. Cậu càng yêu thích hormone nam tính. Stop, Lãnh Tiểu Dã dựng thẳng chiếc đũa lên. Cậu có thể đừng há mồm Hoàng Phủ Diệu Dương, ngậm miệng Hoàng Phủ Diệu Dương hay không? Đúng rồi, Tiểu Ninh, có phải cậu cảm thấy hứng thú với anh ta hay không? Mình giới thiệu cho cậu. Trầm Chữ nhún vai một cái. Anh ta không phải món ăn của mình. Vậy cậu thích ăn món gì? Lãnh Tiểu Dã lập tức hỏi ngược lại. Trầm Chữ gắp lên một khối rau xà lách trong cái mâm. Rau dưa, Lãnh Tiểu Dã lập tức trở lại liếc mắt sang nơi khác. Chán, mình nhưng không có thời gian rảnh rỗi. Để chơi trò chơi trốn tìm giống như cậu, Trầm Ninh bưng bát ăn cơm lên trên bàn. Lần này lại muốn chơi làm sao? Trong vòng 3 ngày, anh ta tìm tới mình coi như anh ta thắng. Mình liền kết giao với anh ta. Không tìm được coi như mình thắng. Anh ta phải lăn ra khỏi Trung Quốc. Trầm Chữ ngẩng mặt lên từ bát cơm. Nhìn Lãnh Tiểu Dã đối diện một chút. Tẻ nhạt, Lãnh Tiểu Dã nhún vai một cái. Buổi chiều cậu có sắp xếp gì? Đi học viện báo danh đầu tiên. Sau đó chọn mua đồ dùng cần thiết hàng ngày. Trầm Ninh gắp lên một cọng rau xanh. Cậu thì sao? Khóe môi Lãnh Tiểu Dã vung lên. Bảo vệ cậu, không cho anh ta tìm tới. Trầm Chữ nuốt xuống món ăn trong miệng. Cậu có chắc vị bá tước đại nhân nhà cậu sẽ không bắt lấy tớ làm con tin? Uy hiếp cậu đi ra đi. Điểm này cậu hoàn toàn không cần lo lắng. Lãnh Tiểu Dã giảo hoạt vung khóe môi lên. Cho dù anh ta thực sự bắt cậu đi, mình cũng sẽ không xuất hiện. Trầm Chữ duỗi chiếc đũa một cái. Liền cướp lại món ăn cô gắp lên. Thả bát đũa của cậu xuống. Đeo túi xách của cậu lên lưng. Cút ra ngoài, Lãnh Tiểu Dã cười ha ha. Yên tâm đi, cậu là bằng hữu của mình. Anh ta không dám. Ngày gần hoàng hôn, khách sạn, phòng cho Tổng thống. Hoàng Phủ Diệu Dương đứng ở bên cửa sổ, tay trái cắm ở trong túi áo, tay phải nhẹ nhàng vuốt vuốt hộp chứa đinh tai, mắt nhìn xuống tòa nhà này cũng thấy thành thị không quá quen thuộc hay xa lạ. Lông mày hơi nhíu, lão quản gia xa xa mà đứng sau lưng anh, một mực không quấy rầy, bởi vì lão quản gia rất rõ ràng, anh đang suy tư, cửa phòng bị mở nhẹ nhàng vang lên, lão quản gia đi tới kéo cửa ra. Một tên trợ lý lập tức đi ngay vào, gật gật đầu với lão quản gia, đi ra phía sau Hoàng Phủ Diệu Dương. Bá tước tiên sinh, người ngài muốn tra đã tra được. Hoàng Phủ Diệu Dương dừng lại động tác tay phải, nói, vị tiểu thư kia họ Trầm, tên là Trầm Ninh, cha là Trầm Nhất Chu, là bạn cũ của tướng quân Lãnh. Trầm Ninh cùng tuổi với tiểu thư, hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Đến khi học trung học bọn họ trở thành bạn học của nhau. Sau khi tốt nghiệp trung học, hai người đồng thời đến New York du học. Trầm Ninh học tại Học viện Essex ngành y học ngoại khoa. Thành tích xuất sắc, lần này, đến Thượng Hải là vì học viện đã chọn cho cô ấy một viện nghiên cứu tại Thượng Hải để cô ấy tới nghiên cứu. Trợ lý đưa qua tài liệu trong tay. Đây là tài liệu về viện nghiên cứu y học này. Hoàng Phủ Diệu Dương tiếp nhận tư liệu. Trầm Ninh ở đâu? Trợ lý hơi chút do dự. Bởi vì phòng ở là bản thân cô ấy tìm. Cũng không phải học viện sắp xếp. Vì vậy, tạm thời vẫn không có tra được. Nhưng, chúng tôi đã xác định được. Chiều nay cô ấy đã tới học viện báo danh. Ngày mai sẽ chính thức đến nghiên cứu. Liếc mắt nhìn bóng lưng Hoàng Phủ Diệu Dương. Trợ lý phê bước một bước nhỏ về phía trước. Bá tước tiên sinh, tôi có một cái ý kiến. Ý kiến gì? Hoàng Phủ Diệu Dương lật xem tư liệu trong tay. Chúng ta có nên bắt cóc tiểu thư Trầm Ninh, lợi dụng cô ta để cưỡng bức tiểu thư nghe lời. Hoàng Phủ Diệu Dương dừng lại động tác trong tay. Quay mặt lại nhìn tên kia trợ lý một chút. Cảm giác được ánh mắt tức giận của anh. Trái tim trợ lý co lại. Sau đó liền ý thức được sự ngu xuẩn của mình. Đối phương là bạn thân của tiểu thư. Nếu như tiểu thư biết bọn họ động vào bằng hữu của cô, nhất định sẽ giận lây tới bá tước đại nhân. Bá tước tiên sinh, xin lỗi, tôi thu hồi đề nghị của tôi. Hoàng phủ Diệu Dương lấy tay túm lấy cây bút của hắn. Cút, vâng, cảm tạ bá tước tiên sinh. Trợ lý chảy mồ hôi lạnh lui ra môn đi. Trợ lý rời đi, Hoàng phủ Diệu Dương nhanh chân đi đến trước bàn làm việc. Rất nhanh đã tìm được vị trí viện y học, dùng bút trong tay ở khoanh một vòng ở phía trên. Sau đó, anh liền khom lưng cúi người xuống, bắt đầu nghiên cứu bản đồ trên bàn. Bá tước tiên sinh, có muốn, phái người đi theo dõi hay không? Lão quản gia đi lên phía trước, nhẹ giọng kiến nghị, không, Hoàng phủ Diệu Dương nhìn chằm chằm vào bản đồ trước mặt. Lần này, tự tôi tìm đến, cách chương.